đế quốc bại gia tử. Chương 1786, ta cũng không cần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Bình Thành Hoàng lời ấy để cho Bình Kiên lại là tức giận. Chung quanh vây quanh không ít người. Vậy như vậy nói ẩu nói tả. Hắn sắc mặt cũng là đổi được khó khăn xem. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Cái này đại tần bệ hạ đang bên người bọn họ nhìn. Bình Kiên mặc dù là Bình Lý quận quận trưởng. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có gặp qua Vương Khang. Trời cao hoàng đế xa. Đây cũng không phải là lời rỗng. Thành Hoàng, ngươi là phải đem chúng ta Bình ra hại chết sao? Bình Kiên tức giận nói. Ngày hôm nay ngươi phải rút lui cái này trạm kiểm soát. Nhận được tin tức bệ hạ sẽ đến Bình Lý Thành. Cho nên ta mới gấp gáp như vậy tới đây. Bệ hạ muốn tới. Bình Thành Hoàng nhất thời kinh hãi. Tại sao không có nhận được chút nào tin tức? Ta cũng là vừa mới nhận được. Liền bận bịu chạy tới. Bình Kiên trầm giọng nói. Triều đình mệnh lệnh rõ ràng quan đạo không được tư thu lệ phí. Hủy bỏ dân để cho quan. Tiện tránh quý tình huống. Người còn dám ngược gió gây án. Lại qua một lát, bệ hạ đội thân vệ có thể sẽ tới. Bình Hoàng Thành hơi biến sắc mặt. Yên lặng không nói. Qua một hồi, hắn cắn răng nói. Nếu như là như vậy, vậy ta càng không thể rút lui. Đại bá, không phải ta cố ý gây chuyện tình. Đoạn đường này dốc vào ta rất nhiều tâm huyết. Vậy hao tốn nhiều. Mua lại chi phí là dùng để bảo dưỡng đường xá. Thậm chí ta còn hướng bên trong bỏ tiền ra. Ban đầu nói xong rồi ta sửa đường. Lại cho ta tiền. Có thể không giải quyết được gì. Ngài để cho ta làm thế nào? Bình Thành Hoàng tâm trạng kích động. Con đường này ta dám nói so thủ đô đường khá tốt. Cũng là bởi vì là con đường này chúng ta Bình Lý quận so cái khác quận thành thân nhau. Đây cũng là ngài thành tích. Đại bá biết, có thể hiện tại cùng trước kia tình huống bất đồng. Bình Kiên biết mình đứa cháu này tính cách. Mặc dù xuất thân phú quý, nhưng không có chút nào không tốt tập khí. Thực tế chịu làm, ngài lấy là ta thật là vì tiền sao? Bình Thành Hoàng mở miệng nói, ta là vì liền đường. Nếu không nuôi bảo vệ, con đường này liền phế. Năm nay triều đình bắt đầu lớn xây dựng, sửa cầu lót đường cũng ở trong đó. Bệ hạ là minh quân, hắn nhất định sẽ hiểu. Hai người đối thoại, Vương Khang cũng nghe rõ ràng. Cái này Bình Thành Hoàng, lúc đầu cũng không phải là La Tư, mà là La Công. Hắn nói không sai, duy tu sửa chữa đường, cũng là một khoản rất lớn chi phí. 3 phần tu, 7 phần bảo dưỡng, đây là một cái hiểu được người, cũng là một cái chuyên gia. Quảng cáo, Vương Khang rất thưởng thức. Hắn mở miệng nói, người sửa đường này không tệ, so sánh tại những địa phương khác, đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng vẫn có tí vết nào. Tấm đá xanh thừa trọng có hạn. Rất dễ dàng văng tung tóe. Ngoài ra bản giữa khe hở khó mà đền bù. Người đâu? Cầm chung quanh người khu mở. Thấy Vương Khang nói chuyện. Bình Kiên mới phản ứng được. Giữa bọn họ trò chuyện. Làm sao có thể để cho người khác nghe được. Mới vừa rồi cũng là cuống cuồng. Tạm thời không có chú ý. Bình Kiên tiếng nói rơi xuống. Lập tức có mấy cái quan sai bắt đầu đem chung quanh thanh tráng. Dĩ nhiên Vương Khang vậy ở trong đó. Không biết ngươi có nghe hay không qua một loại gọi là xi măng đồ. Vương Khang mặt không đổi sắc. Mở miệng nói. Đợi một chút. Bình Thành Hoàng đem vậy mấy cái quan sai ngăn lại. Nhìn Vương Khang kinh ngạc nói. Ngươi có biện pháp lấy xi măng. Xem ra ngươi là nghe qua. Dĩ nhiên. Bình Thành Hoàng mở miệng nói. Đầu năm kinh đô lần nữa sửa đường. Sẽ dùng xi măng. Đơn giản là kinh vi thiên nhân. Như dùng ở sửa đường trên. Bất quá thích hợp nhất. Chỉ là đó là triều đình quản khống. Tư nhân không thể nào lấy. Nếu như ta có biện pháp cho ngươi lấy được đâu. Thật không? Thật 100. Bình Thành Hoàng ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó trầm giọng nói. Ta muốn xi măng cũng vô ích. Đại bá ngài bây giờ là quận trưởng. Con đường này có thể tuyệt đối không thể hoang phế, nếu không quá đáng tiếc. Đại bá biết, triều đình bắt đầu coi trọng phương diện này. Nhìn Bình Thành Hoàng cái bộ dáng này, Vương Khang tò mò hỏi, lấy ngươi năng lực, tại sao không đi công bộ? Hôm nay công bộ đang cần thiếu ngươi người như vậy. Được rồi đi, Bình Thành Hoàng lắc đầu một cái, lộ ra rất thất lạc dáng vẻ. Hắn không thể ở giằng co nữa. Không là chính hắn cũng phải vì gia tộc cân nhắc. Vốn là hắn ở nơi này thiết lập thẻ thu lệ phí, liền cho gia tộc mang đến tác dụng phụ. Mà nay bệ hạ muốn tới Bình Lý Thành, hắn tự nhiên không thể tìm phiền toái. Đem trạm kiểm soát rút lui đi. Đạp đạp, ngay tại lúc này, có một phiến giày đặc ngựa đạp tiếng truyền tới. Không lâu lắm, liền thấy có gần ngàn kỵ binh lao nhanh tới. Bọn họ ăn mặc thống nhất chiến giáp đen nhánh. Trong đó còn có người Hồ. Đây là bệ hạ đội thân vệ. Bình Kiên sắc mặt đại biến. Xong rồi, để cho ngươi hại chết. Mau rút lui, mau rút lui. Đem nơi này người không phận sự cùng cũng xua đuổi thanh tráng. Chuẩn bị nghênh đón bệ hạ đến. Nhanh lên một chút, Bình Kiên nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Trước đó không có thông báo vậy không có tin tức. Làm hắn là đặc biệt bị động. Vị này bệ hạ luôn là không theo như chiêu thức tới. Tránh ra, đường này bắt đầu khép kín. Không được đi lại, mời mọi người đường cũ trở về. Tránh ra, nhanh lên một chút tránh ra. Rất nhiều nha sai lập tức hành động. Ngươi, nhanh lên một chút rời đi. Mấy cái nha sai đi tới Vương Khang trước mặt. Bọn họ đã sớm xem người này khó chịu. Lộ phí không ra. Nói còn rất nhiều. Vương Khang cười nói. Ta cũng không cần đi. Ngươi không cần. Ngươi lấy là ngươi là ai. Nhanh lên một chút tránh ra. Đụng phải thánh giá. Ngươi có thể ăn tội dậy. Mấy cái nha sai tới đây. Liền chuẩn bị cầm Vương Khang cưỡng ép mang đi. To gan. Đây là. Chu Thanh tiến lên trực tiếp giày. Phản thiên còn. Đây là gặp phải gai đầu à, mấy cái quan sai cười lạnh. Bình Kiên cũng là rất không nhịn được. Khoát tay nói, nhanh lên một chút cầm bọn họ đuổi đi. Bởi vì hắn thấy hoàng đế đội thân vệ đã dừng lại. Hơn nữa hướng bên này vây quanh. Là tới đổ thừa sao? Quảng cáo, Bình Kiên có chút bối rối. Cái loại này trận thế. Không chỉ là hắn. Chính là chung quanh người đi đường vậy cũng kinh hồn bạt vía. Không hổ là hoàng đế bệ hạ thân vệ. Những người này cũng không phải là động tác võ thuật đẹp. Vậy trên mình tản mát ra khí thế. Thật là đáng sợ. Bọn họ xuống ngựa đứng yên. Đứng thẳng tắp. Cầm đầu có ba người. Đi thẳng tới đây. Bình Kiên hít một hơi thật sâu. Sửa sang lại áo quần. Cười nghênh đón. Khom người nói. Các vị đại nhân. Tại hạ là Bình Lý quận quận trưởng. Sau đó hắn lời còn chưa nói hết. Cái này ba người không lý gì tới. Từ hắn bên người đi qua. Đi tới Vương Khang trước mặt lấy tiêu chuẩn nhất tư thế. Quỳ một chân xuống. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Chúng ta hộ giá tới chậm. Mong bệ hạ tha tội. Ba người cùng kêu lên mở miệng. Ngay sau đó. Còn lại binh lính vậy hướng Vương Khang bên này ngay ngắn quỳ xuống. Yên tĩnh, chết một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây dại. Đang chuẩn bị động thủ quan sai. Trợn mắt hốc mồm Bình Kiên. Không biết làm sao Bình Hoàng Thành. Còn có những cái kia vòng ngoài người đi đường. Cũng mơ hồ. Bái kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ ở chỗ này. Chính là cái đó mới vừa rồi không giao phí qua đường. Nói còn rất nhiều người. Các ngươi hay là tìm tới. Vương Khang lắc đầu một cái. Mệnh lệnh của ngài là ở Bình Lý Thành hội họp. Có thể chúng ta vẫn là không yên lòng. Liền dọc theo đường tới. Trả lời là một người thanh niên đại hán. Hắn tên là Cao Cách. Từng xuất từ Bình Tây Quân. Miễn lễ đi. Vương Khang tùy ý nói một câu. Rồi sau đó hướng về phía vậy mấy cái quan sai cười nói. Hiện tại trẫm không cần rời đi chứ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.